Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, chương 149, nắm tay sát. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn quan 1369 đã tặng nguyệt phiếu vượt qua người. Lưu Kiệt căn bản không biết lại tiếp tục liếc mắt nhìn. Hoàn Mỹ trôi đi không ngừng bày ra, đã qua 2-3 cua đảo sau đó. Lại vượt qua một người. Cái này bị cực kỳ tay đua. Phản ứng trên căn bản và cái đầu tiên là giống nhau. Tiếp theo, Lưu Kiệt không ngừng vượt qua. Xe hắn tốc một mực giữ 110 km/h đến 120 km/h. Một điểm này là những cái kia bị cực kỳ các tay đua. Làm sao cũng không nghĩ tới. Lưu Kiệt ở bình trên đường mở rất ổn. Không nghĩ tới ở đây sao khó khăn mở đoạn đường. Còn có thể như thế ổn. Hơn nữa, tốc độ vẫn là như vậy mau. Từng cái bị đuổi vượt qua tay đua. Đều cảm giác trên mặt dị thường nóng. Tựa như bị người sáng một bạt tai như nhau. Ngay tại dưới chân núi thời điểm. Bọn họ từng cái còn đang giễu cợt Lưu Kiệt. Cảm thấy Lưu Kiệt không thể nào hơn được bọn họ. Mà bây giờ... Lưu Kiệt dùng hành động thực tế, ở mặt những người này lên, hung hãn tát một bạt tay. Không tới 5 phút thời gian, Lưu Kiệt vượt qua đoàn xe cơ hồ tất cả mọi người. Trước mắt, chỉ còn lại cái đó Tề đại ca một người. Bằng vào tương đối chính xác trôi đi kỹ thuật, cũng không coi là chậm trung bình tốc độ, vẫn còn ở Lưu Kiệt trước mặt. Lưu Kiệt không khỏi không thừa nhận. Cái này Tề đại ca tài lái xe quả thật không tệ. Quả thật miễn cưỡng có thể được cho tay đua xe nhà nghề trình độ. Nếu như Lưu Kiệt có một chiếc và bọn họ vậy cải trang đua xe. Bây giờ khẳng định đã siêu đi qua. Nhưng Lưu Kiệt xe chẳng qua là một chiếc thông thường xe thương vụ. Bây giờ xe đã lái đến giữa sườn núi. Trừ Tề đại ca. Lưu Kiệt đem tất cả mọi người đều xa xa vung ở phía sau. Cái này Tề đại ca. Vậy từ trong kiếng chiếu hậu chú ý tới Lưu Kiệt ép tới gần. Lập tức tốc độ nhanh hơn. Hơi mất đi một chút ổn định tính. Nhưng vẫn khống chế ở hắn có thể nắm trong tay trong phạm vi. Lại lần nữa và Lưu Kiệt kéo ra khoảng cách. Lưu Kiệt cắn răng một cái. Đem cần ga dẫm đi xuống. Thật ra thì, hắn hoàn toàn có thể mở nhanh hơn, nhưng thật sự là bị hạn chế bởi xe thương vụ tính năng. Lưu Kiệt không thể không cân nhắc xe vấn đề. Nếu như mở quá nhanh, tự nhiên thời điểm đem vỏ ruột xe cho mài hư, xe trực tiếp gián đoạn, không nói không theo đuổi liền Tề đại ca. Ở như vậy đoạn đường lên, nếu như xe đột nhiên xuất hiện ngọn biến cố, vậy là vô cùng nguy hiểm. Vạn nhất rớt xuống, vậy coi như thật sự là xe hư người chết. Cho nên, cứ việc Lưu Kiệt lần nữa tăng tốc độ, vậy vẫn là có khắc chế. Giữ tải có thể nắm trong tay trong phạm vi. May mắn, cái đó Tề đại ca tài lái xe. Cuối cùng vẫn là có giới hạn. Hắn tinh chuẩn trình độ. So Lưu Kiệt vẫn là kém quá nhiều. Ở nơi này loại này tiêu người dáng dấp dưới tình huống. Lưu Kiệt và hắn trực tiếp khoảng cách, từ từ kéo gần, mà bọn họ lúc này cũng đã đến gần đỉnh núi. Cuối cùng, Lưu Kiệt ở cái cuối cùng trên đường ngoằn nghèo, đuổi kịp Tề đại ca. Hắn lấy tinh xảo hơn nữa hoàn mỹ trôi đi, vượt ra khỏi Tề đại ca một cái đầu xe, dẫn đầu nhẹ nhàng đã qua, bằng vào một mực chưa giảm tốc độ siêu cao. Ở trôi đi kết thúc sau đó, Lưu Kiệt một người cưỡi ngựa tuyệt trần, xông lên đỉnh núi, làm sao có thể, dù cho cái đó Tề đại ca tính cách coi như là tương đối chững chạc. Nhưng là lúc này, hắn vẫn là không khống chế nổi, rõ ràng thắng lợi liền trước mắt, lại bị Lưu Kiệt ở cái cuối cùng đường ngoằn ngoèo bị phản siêu. Cuối cùng, Lưu Kiệt kéo động thủ sát. Ở đỉnh núi trên đất trống một cái trôi đi sau đó. Xẹt qua hình một vòng tròn đường vòng cung. Xe tứ bình bát ổn ngừng lại. Tần Hồng Ngọc sắc mặt có chút trắng bệch, ước chừng dựa vào trên ghế ngồi. Mới vừa một đoạn cao tốc trôi đi, qua mặt xe, thật sự là hù được nàng. Nàng trước kia cũng không biết, Lưu Kiệt còn có như thế lợi hại tài lái xe. Loại nước này bình, coi như là vào nghề nghiệp tay đua xe đi so, cũng coi như là xuất loại bạt tụy. Tề đại ca xe vậy rất nhanh theo sau, ngừng ở Lưu Kiệt xe bên cạnh. Kế tiếp một phút trong thời gian, những người còn lại đua xe cũng đều từng cái một mở ra đi lên, dừng ở trên đỉnh núi. Lúc này, sớm đã không phải là trạng vạng tối. Trên mặt trăng chi đầu, ánh trăng sáng trong rơi xuống trên đỉnh núi. Trên đỉnh đầu là một mảnh tinh không. Lưu Kiệt và Tần Hồng Ngọc xuống xe. Cái đó mấy cái tay đua xe vậy xuống xe. Những thứ này tay đua xe từng cái sắc mặt phức tạp. Bởi vì bọn họ nghĩ tới thua mất cái này trận thi đấu hậu quả. Là muốn cởi quần áo chạy khỏa thân chạy về thị khu. Ngươi rốt cuộc là làm sao làm được? Dựa vào cái gì? Một cái xe thương vụ, dám ở Hạ Danh Sơn đường xe lên chạy nhanh như vậy? Chúng ta liền xe ngươi cái mông cũng không thấy được. Mấy cái tương đối lạc hậu tay đua, vô cùng kích động hướng Lưu Kiệt đặt câu hỏi. Bọn họ thành tựu đua xe yêu thích xe, là đặc biệt có lòng háo thắng. Giờ phút này, bọn họ biết rõ cuộc tỷ thí này đã kết thúc, nhưng vẫn là hướng Lưu Kiệt phát động loại này không có ý nghĩa chất vấn. Chủ yếu là vô cùng không phục, bọn họ làm sao cũng không thể tiếp nhận. Một cái ở đua xe vòng, không có bất kỳ danh tiếng gì tiểu tử, cộng thêm một chiếc bình thường xe thương vụ, thật làm được nghiền ép bọn họ. Chính giữa Tề đại ca cũng là ngây ngô, ánh mắt dò xét nhìn về phía Lưu Kiệt. Lưu Kiệt tùy ý cười một tiếng, nhẹ bỗng nói, ta cũng đã sớm nói, bọn ngươi xe rác kỹ, ta dùng xe thương vụ là có thể nghiền ép các người. Muốn hỏi ta tại sao? Đó không phải là nói nhảm sao? Lấy xe ta kỹ, tùy tiện nắm tay sát, liền thắng à, ngươi? Mấy cái tay đua xe bị Lưu Kiệt khinh thường giọng, nâng lên trong lòng không phục và hỏa khí. Lưu Kiệt chỉ bọn họ nói, ngươi cái gì ngươi? Các người tất cả mọi người đều so ta chậm, đều bại bởi ta, chính các người định quy tắc bên trong có thể là nói như vậy. Chỉ cần ta vượt qua các người tất cả mọi người, cái đầu tiên đi tới đỉnh núi, các người thua, nên thực hiện chúng ta đánh cuộc. Cởi quần áo đi, nơi này cách thị khu khoảng cách cũng không gần à. Các người muốn bắt chặt thời gian. CMN, thật muốn cởi sao? Chúng ta tại sao phải cởi? Bất quá chẳng qua là thuận miệng nói một chút mà thôi. Ta cũng không cởi, thằng nhóc ngươi còn có thể làm gì ta? Trong đó có một cái tay đua quát to lên. Lưu Kiệt miệt cười một tiếng. Người bất giác mình rất không biết xấu hổ sao? Quy tắc là các người định, các người thua còn không thực hiện đánh cuộc. Ta tin tưởng, nếu như là ta thua, các người tuyệt đối sẽ nói là chính ta đồng ý loại này đánh cuộc. CMN, thằng nhóc ngươi không muốn thật là quá đáng chứ? Chúng ta mấy người cùng ngươi thi đấu, đã là cho ngươi mặt mũi, ngươi còn như thế phách lối. Đúng vậy, ngươi chứa cái gì tỏi? Chúng ta có thể nói cho ngươi, cái này Hạ Danh Sơn lên từ trước đến giờ không có người nào. Ngươi nếu là phách lối nữa, chúng ta bên này có nhiều người như vậy, cẩn thận chúng ta dạy bảo ngươi. Nghe vậy, Lưu Kiệt chẳng những không có sợ, ngược lại sắc mặt lộ vẻ được hơn nữa ung dung tự nhiên. Lái xe, hắn chỉ biết một chút điểm, có thể thắng nghe không dễ dàng. Nhưng nếu là động thủ, Lưu Kiệt có thể ung dung dạy bọn họ làm người. A, dạy bảo ta, các người có thể thử một chút. Mẹ kiếp, người đây là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt à? Huệ đệ mấy cái, chuẩn bị động thủ, liền hắn và Hoang Giao Dã Lĩnh, xem hắn chạy đàng nào. Đoàn xe mấy người, rối rít từ trong xe của mình mặt lấy ra mang phòng thân gậy sắt.